Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, Hương Bánh Bao. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nếu không phải sắp tới lui tới hiện đại vị diện số lần tương đối cần, Ngưu Bức đều thiếu chút nữa nhận không ra. Trước mắt cái này tinh thần sáng láng tiểu lão đầu, chính là ngày xưa tuổi già sức yếu Trần Lão Y Sư. Trước mắt Trần Lão Y Sư liền tính không thể dùng phản lão hoàn đồng, khoa trương như vậy hình dung từ tới hình dung chính là cùng lúc ban đầu Ngưu Bức ở hắn trong tiệm hỗ trợ làm công thời điểm, bề ngoài cùng tinh thần trạng thái đối lập lên tới, ít nói đều phải tuổi trẻ 20 tuổi trở lên. Trần Lão Y Sư ngày xưa gian toàn bạch đầu cùng chòm râu, ở phía trước đoạn thời gian trở nên có chút hoa râm, lúc sau dựa theo hiện đại vị diện thời gian lưu tới tính, lúc này mới đi qua không đến 10 ngày thời gian, cư nhiên toàn bộ biến đen. Lấy Ngưu Bức nhìn ra, ngày đó nhiên khuynh hướng cảm xúc cùng ánh sáng, tuyệt đối không phải cái gọi là nhiễm tề có thể lan lộn ra tới. Thấy thế, thứ này nhịn không được cùng Trần Lão Y Sư khai khởi vui đùa tới. U a, đều nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Lão gia tử dựa theo ngươi này tư thế, ngươi cái này hỉ sự chính là cũng đủ đại a. Tổng sẽ không bên ngoài lại hoán đệ nhị xuân đi. Tiểu Ngưu thằng nhãi con, ngươi lại thiếu thu thập có phải hay không? Trần Lão Y Sư thổi dâu trừng mắt đối với Ngưu Bức mắng lên, bất quá, ngay sau đó hắn lại bật cười lên. Xem ra tới vị này lão gia tử, là trong lòng tâm tình hào tới rồi cực điểm dưới tình huống, mới có như thế biểu tình. Hắn hỏi lại lên, chẳng lẽ có cái gì sự tình tốt? Người đoán không ra. Ngưu Bức nghe vậy gấp không chờ nổi hỏi lên, chẳng lẽ là chúng ta bối mẫu Tứ Xuyên Sơn trà cao cùng 6 vị địa hoàng hoàn, cuối cùng là mở ra thanh danh như vậy cũng đúng. Ta lần trước rời đi thời điểm liền nghe nói Lưu Chí Cao nơi đó đã bắt đầu tiến hành thử dùng trang mở rộng, đâu chỉ là thanh danh mở ra, chẳng lẽ ngươi liền không có được đến một chút thông chi? Ta nơi này điện thoại đều mau bị đánh bạo, khó đến liền không có người trực tiếp liên hệ ngươi cái này đại lão bản. Trần Lão Y Sư có chút kinh ngạc hỏi lại đến. Ngưu Bức lúc này mới nhớ tới, một xuyên qua trở về lúc sau chính mình liền thẳng đến chế xưởng dược nơi này đến nỗi vang cái không ngừng trò chuyện ký lục cùng tân tin nhắn, trực tiếp đã bị hắn trực tiếp làm lơ. Nhìn dáng vẻ hắn không ở mấy ngày nay, phỏng chừng có khá nhiều người ở tìm hắn. Đối mặt Trần Lão Y Sư dò hỏi, hắn chỉ có thể ấp úng trả lời, mấy ngày nay đi tranh căn cứ thị bên ngoài, nơi đó liền vệ tinh tín hiệu đều bao trùm không đến. Cho nên liền, Trần Lão Y Sư cười cười, cũng không có miệt mài theo đuổi Ngưu Bức trả lời chung đông đảo lỗ hổng, mà là trực tiếp từ làm công tổ ngăn kéo chung nhảy ra một chồng thật dày báo chí, làm Ngưu Bức chính mình đi xem. Nói hiện báo chí hành phương thức, cơ bản đều lấy điện tử bản hình thức là chủ. Chỉ có Trần Lão Y Sư loại này thượng tuổi lão nhân, còn sẽ cố thủ loại này vài thập niên dưỡng thành thói quen. Ngưu Bức tiếp nhận báo chí, bất quá là vội vàng phiên một chút, đã bị mặt trên miêu tả tình huống kinh ngạc nói không ra lời. Hắn phía trước thật là đối dùng Lạc Lôi Sơn mạch dược liệu sinh sản ra tới bối mẫu Tứ Xuyên Sơn trà cao hiệu quả trị liệu có mãnh liệt tin tưởng, cũng là tin tưởng như vậy hiệu quả trị liệu lộ rõ đồ vật, nhất định sẽ ở American cùng Europa hai nước đạt được phi thường đại thành tựu. Chính là đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng, một lọ bất quá là trị liệu ho khan nước thuốc, cư nhiên có thể hòa bạo thành hiện giờ loại này bộ dáng, còn có bị xào ra như vậy giá trên trời tới như vậy kinh người kết quả. Làm Ngưu Bức Ngưu lão bản trong lúc nhất thời, tinh thần đều có điểm hoảng hốt lên. Ít khi, chờ đến hắn một lần nữa khôi phục lý trí, trước tiên lại là đối với Trần Lão Y Sư hỏi ra như vậy vấn đề, quốc nội đối chuyện này đánh giá thế nào? Còn có chính phủ bộ môn đối này có ý kiến gì không cùng động tác? Quốc nội đối chuyện này đánh giá tự nhiên là một cái kính trầm trồ khen ngợi, những cái đó chỉ biết là ngoại quốc đồ vật tốt tiểu thanh niên, hiện tại cũng biết còn có tác trung y dược. Cái này lão tổ tông lưu lại hảo bảo bối. Nói tới đây Trần lão y sư tinh thần phấn chấn lên. Ngay sau đó như suy tư gì nhìn Ngưu bước đến. Chính là mặt khác không nhiều lắm trung y đồng hành. Trong khoảng thời gian này nhật tử quá cũng khá hơn nhiều. Chỉ là không có tốt dược liệu sử dụng liền tính bọn họ có lại đại bản lĩnh. Phỏng chừng quá không được bao lâu sau. Lại sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Ngưu bức nghe vậy nở nụ cười khổ. Hắn nghe hiểu đối phương ý tứ. Đơn giản là làm hắn nhiều lấy ra điểm dược liệu ra tới thôi. Vấn đề là Ngưu bức cũng không nghĩ khấu khấu tác tác như vậy. Ngay cả kiếm tiền vũ khí sắc bén bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao cùng 6 vị địa hoàng hoàn này đó. Mỗi tháng đều chỉ có thể sinh sản như vậy một chút. Bằng vào tin tức lôi sơn mạch kia thật lớn diện tích. Tưởng mới làm ra bao lớn số lượng dược liệu đều không có vấn đề. Nhưng là nên như thế nào giải thích như thế rộng lượng dược liệu nơi phát ra. Ít nhất ở thực lực của chính mình cùng thế lực càng cường đại phía trước. Trước mắt mỗi tháng 5 vạn bình bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao sản lượng. Đã là hắn sở dám lấy ra tới cực hạn. Cũng may Trần lão y sư nhìn Ngưu bức trên mặt khó xử biểu tình lúc sau. Theo sau cũng không có tiếp tục cái này đề tài. Ngay sau đó, Trần lão y sư lại từ bàn công tác trong ngăn tủ mặt. Không ngừng nhảy ra đại điệp văn kiện. Nhất nhất phóng tới Ngưu bức trước mặt. Đồng thời trong miệng nói đến. Người cảm thấy ở American cùng Europa hai nước, xuất hiện như vậy mặt dài sự tình. Chính phủ những cái đó bọn quan viên sẽ thờ ơ sao? Sớm tại tin tức bạo ngày hôm sau đi xuống, khu chính phủ lãnh đạo nhóm liền tới nhà xưởng thị sát cùng chỉ đạo công tác qua. Sau đó một ngày lúc sau, tòa thị chính lãnh đạo nhóm cũng tới thị sát quá một lần. Ngưu bức ánh mắt nháy mắt liền sáng lên. Đối với chính phủ này đó cách làm, hắn nhưng thật ra tương đương có thể lý giải ở chính mình quản hạt hạ. Bỗng nhiên xuất hiện như vậy một nhà có tương đương quốc tế lực ảnh hưởng công ty. Bất quá đến xem cũng là có điểm không thể nào nói nổi. Bất quá hắn chú ý điểm không ở nơi này, mà là vội vàng hỏi đến. Bọn họ sẽ không liền như vậy nhìn xem, không lưu lại điểm chỗ tốt liền như vậy đi rồi đi. Trần lão y sư lộ ra đã sớm biết ngươi sẽ hỏi như vậy biểu tình. Sau đó chỉ vào mặt bàn một chồng văn kiện, làm Ngưu bức chính mình đi lật xem. Sau đó ở Ngưu bức lật xem đồng thời, hắn bắt đầu giải thích lên. Chỗ tốt đương nhiên là có, hơn nữa vẫn là tương đương lợi ích thực tế. Thu nhập từ thuế thượng tam giảm một miễn cái này là cơ bản mặt khác nhìn đến ở nước ngoài như vậy. Nổi danh công ty. Nhà xưởng vẫn là thân ở với loại này tầng hầm ngầm chung. Bọn họ còn giúp chúng ta liên hệ thượng một cái cải trắng giới nhà xưởng. Miễn cho ném bảo khánh căn cứ thị mặt. Ngưu bức thứ này nghe vậy trên mặt cười nở hoa. Không hề có bởi vì chính mình kéo bảo khánh căn cứ thị hình tượng chân sau. Mà có nửa điểm áy náy chỉ ý hắn ở trong lòng tính toán. Thu nhập từ thuế thượng tam giảm một miễn. Đây chính là hợp lý hợp pháp tỉnh hạ, không biết bao nhiêu tiền, ngay cả mấy đại ngân hàng, mấy ngày nay ở liên hệ không đến tình huống của ngươi hạ. Cũng là không biết tới cửa tới bao nhiêu lần bọn họ tỏ vẻ. Nếu là chúng ta có mở rộng sinh sản quy mô ý tưởng, bọn họ đem toàn lực cung cấp quỹ thượng duy trì. Số lượng hảo thuyết, thủ tục thượng càng là toàn bộ hành trình đèn xanh. Trần lão y sư vẻ mặt cảm khái nói đến. Đối với cho vay điểm này, Ngưu bức căn bản không có nửa điểm ý tưởng mặc kệ là hai loại dược vật tiêu thụ. Vẫn là vĩ đại thịt buôn lậu sự nghiệp, làm hắn tiền mặt lưu dị thường dư thừa. Đối này hắn làm Trần lão y sư trực tiếp cự tuyệt rớt liền hảo. Lại ở chế xưởng dược hẹp hòi trong văn phòng ngây người sau khi. Ngưu bức liền cảm thấy mỹ mãn đi ra nhà xưởng còn chưa đi vài bước. Đến từ ngũ thiếu phụ điện thoại lại bỗng nhiên vang lên. Chuyển được lúc sau, điện thoại kia đầu ngũ thiếu phụ, rất là hưng phấn kêu to lên. Ngưu lão bản cuối cùng liên hệ đến ngươi, mới vừa nhận được chính phủ thông chi. Ngươi bị bầu thành năm nay bổn thị 10 đại kiệt xuất thanh niên. Kêu ngươi đem cơ bản tư liệu đưa lên đi. Chỉ là, kích động ngũ thiếu phụ vô pháp biết được. Lúc này Ngưu lão bản vẻ mặt ai oán.